Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, cực điểm thốn mang. Đối mặt hai cái tăng mạnh hình thiết nhân, Lâm Hiên chỉ có thể nói tự chọn sai rồi. Muốn dùng lệnh bài thoát đi mà, này cũng quá khuếch đại điểm. Lấy hắn thực lực bây giờ vẫn có thể làm liều một phen. Nhưng nhất định phải mang vào trên linh hồn phụ thể. Còn có tượng đá triển khai đều là cần phải. Hai nén hương thời gian sao? Hẳn là không có vấn đề. Lâm Hiên thở phào một cái. Điều động toàn thân nguyên lực ở trong người cấp tốc lưu chuyển. Chợt trong mắt hắn xẹt qua một đạo thần thái. Linh hồn phụ thể. Lâm Hoa linh hồn cấp tốc phụ thể. Cả người khí thế có thay đổi cực lớn. Bất kể là điều khiển nguyên lực trong cơ thể. Vẫn là đối nhau chung quanh nhận biết đều có tăng lên trên diện rộng. Lâm Hoa linh hồn cấp bậc. Đây cũng là linh đan kỳ cấp bậc, vì lẽ đó mang đến cho hắn hiệu quả tự nhiên không giống người thường. Hắn không dám bất cẩn, vẫn cứ dựa vào tự thân trình độ đi công kích nói. Cơ bản thảm bại không thể nghi ngờ, nếu vượt qua chính mình cực hạn trình độ, cũng chỉ có thể dựa vào xuống hồn châu đến giúp đỡ. Bất quá cuối cùng lực lượng này vẫn là thuộc về hắn. Hắn không phải là muốn thấy xuống chính mình cực hạn. Cũng sẽ không cố chấp đến cái gì cũng không cần. Thật muốn là cố chấp đến cái gì cũng không cần. Người này hoặc là kẻ ngu si. Hoặc là ngớ ngẩn. Đồng thời hắn đem tượng đá như hướng về bên cạnh ném đi. Một người thanh niên liền xuất hiện ở bên người. Mắt không có biểu tình gì. Toàn thân da rẻ khá là lạnh lẽo. Hoàn toàn chính là thạch đầu da thịt. Người thanh niên này chính là hồn châu bên trong cái kia Diễm Tâm Tông đệ tử. Nguyên nhân cái chết chính là bị yêu thú săn giết. Sau đó linh hồn bị hút vào hồn châu. Không có quá mức khúc chiết cố sự. Diễm Tâm Tông đệ tử thực lực không yếu. Cũng có cái luyện linh kỳ cấp bậc trình độ. Thiên phú khá là phổ thông. Nhưng đối với Lâm Hiên hiện nay tới nói chính là rất lớn trợ giúp. Dù sao linh hồn phụ thể sau đó. Thì sẽ không thể hòa vào tượng đá bên trong hiện ra đến rồi. Ngoại trừ này Diễm Tâm Tông đệ tử ở ngoài, hồn châu bên trong đều là một ít người bình thường linh hồn. Hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Bởi vậy hắn hiện tại chỉ có thể triệu ra Diễm Tâm Tông đệ tử đến giúp đỡ. Còn tu vi với hắn như thế, chỉ có thể phát huy ra đoán thể kỳ 7 tầng trình độ. Coi như vậy, dựa vào tự thân luyện linh kỳ trình độ, cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ một hồi. Khi hắn mới vừa triệu đi ra thì, hai vị thiết nhân liền hướng hắn bên này vọt tới. Phất lên đại đao đều phụ thêm tương ứng thuộc tính. Ở tương sinh bên dưới, khí thế như cầu vồng, múa đao tư thế, thủy mộc hỗn hợp, lưỡng ác liệt kình khí vờn quanh ở trên đại đao. Hướng về hắn bên này tàn nhẫn mà chém lại đây. Tiếng xé gió cắt ra vùng không gian này. Hai người dung hợp, uy lực càng là tăng lên cái cấp độ. Bá đạo trình độ đủ để bổ ra bất kỳ cứng rắn vật thể. Lâm Hiên ánh mắt lẫm liệt. Cường đại linh hồn ở trong cơ thể hắn phân tích. Linh đan kỳ cực kỳ phong phú kinh nghiệm. Cấp tốc phán đoán ra này một chiêu lỗ thủng. Trong chớp mắt, công kích này nhược điểm lập tức bị hắn cho tìm tới. Cùng lúc đó trong tay Long Vân Côn từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Ra sức phất lên tàn nhẫn mà đâm đi tới. Nhập vân thức. Lại là đơn giản nhất nhập vân thức. Nhưng cái này là thứ nhập vân thức tựa hồ lại có biến hóa không nhỏ. Long vân côn bên trong long mạch bị kích phát rồi đi ra. Khủng bố kình khí hóa thành một cái khí long gào thét mà đi. Trực kích giữa bọn họ nhược điểm hạ bàn. Khủng bố công kích cực kỳ tinh chuẩn đánh vào chúng nó hạ bàn trên. Một trận kình khí nổ tung vang lên. Hai vị thiết nhân bị nổ thành hướng về bên cạnh văng ra. Nhưng chúng nó không có chịu đến quá nhiều thương tổn. Vẻn vẹn là nhẹ nhàng chảy ra. Kinh người sức phòng ngự. Coi như là linh hồn phụ thể. Cũng là khó có thể tạo thành trọng thương. Bởi vậy hắn hiện tại chính là kéo dài. Kéo dài đủ hai nén hương là có thể. Đặc biệt là thiết nhân chung quy là thiết nhân. Không có cái gì linh trí. Chính là đơn thuần liều mạng. Vì lẽ đó tìm tới nhược điểm đánh mạnh nói. Độ khó sẽ không đặc biệt lớn. Đi. Lâm Hiên lập tức chỉ huy Diễm Tâm Tông đệ tử nhào tới. Trước hắn công kích chính là muốn đem hai vị thiết nhân cho tách ra. Sau đó mỗi người đối phó một vị. Như vậy không quang năng đủ giảm thấp áp lực, càng có thể đem tương sinh hiệu quả cho xóa. Diễm Tâm Tông đệ tử cũng là tương tự những thiết nhân này giống như. Không sợ chết xông lên trên. Phất lên Diễm Tâm Trưởng liền đập tới. Nhưng cái này là Diễm Tâm Trưởng không có bất kỳ nguyên lực. Vì lẽ đó không có nửa điểm hỏa diễm bốc lên. Lâm Hiên cũng không hy vọng tượng đá này có thể đánh bay những thiết nhân này. Chỉ cầu có thể ngăn cản một cái như vậy đủ rồi. Nhập vân thức, lại là một cái cực kỳ đơn giản nhập vân thức. Lâm Hiên lần thứ hai chọc vào thủy tôn trên. Mang đến hiệu quả vẻn vẹn là lùi lại mấy bước. Không có bị đánh bay đi. Hổ khẩu mơ hồ làm đau. Quả thực cứng rắn kỳ cục. Hắn rất muốn triển khai cái khác võ kỹ. Nhưng hắn nhưng là phải cân nhắc đến tiêu hao vấn đề. Linh hồn phụ thể vốn là tiêu hao nguyên lực. Nếu như triển khai khủng bố võ kỹ, tiêu hao nguyên lực khẳng định lập tức thiếu hụt. Đến thời điểm lấy cái gì để ngăn cản. Đúng, bên cạnh cho gọi ra đến tượng đá. Bị Mộc Tôn mạnh mẽ dưới đao đến. Toàn bộ thân thể không còn nửa bên. Sau đó hóa thành một đống hòn đá rơi vào trên đất. Không tới quy định thời gian liền biến mất rồi. Lâm Hiên quyết định thật nhanh. Lập tức từ trong túi chứa đồ lấy ra tượng đá. Lần thứ hai ném đi ra ngoài. Cho gọi ra Diễm Tâm Tông đệ tử đi chặn lại. Mà hắn bên này cũng là tiếp tục triển khai nhập vân thức đến chặn lại. Tuy rằng có thể ngăn được. Nhưng áp lực thực sự là không nhỏ. Điên cuồng công kích để hắn chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Nguyên lực cấp tốc tiêu hao. Một nén nhang thời gian còn không qua. Nguyên lực trong cơ thể cũng đã tiêu hao quá nửa. Song trọng tiêu hao. Để hắn nguyên lực tiêu hao quá lợi hại. Mấu chốt nhất là hắn không có bất kỳ khôi phục đan dược. Đều là một ít tu luyện đan dược. Tỉ như cố nguyên đan. Ăn. Lâm Hiên từ trong túi chứa đồ móc ra cố nguyên đan. Một mạch nhét vào trong miệng. Coi như là tu luyện đan dược. Cũng có thể hơi hơi khôi phục lại nguyên lực. Chỉ là tu luyện đan dược trước sau là tu luyện đan dược. Ẩn chứa nguyên lực có chút bá đạo. Ở trong chiến đấu dùng loại hình này đan dược, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Bất quá chuyện đến nước này, Lâm Hiên chỉ có thể làm như thế. Quả nhiên ở hắn dùng đan dược sau, nguyên lực cấp tốc khôi phục lên. Nhưng bởi tu luyện đan dược nguyên nhân, bắt đầu hỗn loạn lên. Bất quá rất nhanh bị cường hãn linh hồn khống chế lực cho tàn nhẫn mà trấn áp xuống. Cực tốc sắp xếp này nguyên lực hùng hồn lưu truyền. Rầm rầm. Triệu hoán tượng đá lần thứ hai bị đập nát. Mộc Tôn lần này nhưng nhào tới. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Trở tay chính là nhặt lên Long Vân côn quăng tới. Bát cực côn pháp. Gầm nhẹ một tiếng. Kình khí lấy hình cung quét ngang mà đi. Hai vị nhào lên thiết nhân bị hơi đánh văng ra. Bởi quá cứng rắn. Hiệu quả nhỏ bé không đáng kể. Lần thứ hai nhào tới. Điên cuồng công kích trong quá trình. Nắm chặt Long Vân côn bàn tay từ lâu máu me đầm đìa. Này đều là bị rung ra đến. Nhưng Lâm Hiên cũng không có cảm giác đến chút nào đau đớn. Trong mắt ngoại trừ chiến ý vẫn là chiến ý. Thức thứ tư, cực điểm thốn mang. Lâm Hiên ra sức gầm nhẹ một tiếng. Xí lên Long Vân côn liền hướng thủy tôn đâm đi tới. Cả cây Long Vân côn nhấp nhoáng một đạo ánh vàng. Nhanh như tia chớp tốc độ tầng tầng đâm ở thủy tôn mặt trên. Tốc độ nhanh chóng mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy. Đúng, cực cường lực bộc phát trong nháy mắt kíp nổ ra 2,500 cân lực lượng. Thủy tôn bị này khủng bố bạo phát cho đánh bay nện ở trên vách tường. Nơi ngực vẻn vẹn có một điểm nhỏ hãm xuống. Vừa vặn cái tiền xu to nhỏ. Nhưng từ phía sau lưng nhìn lại. Lại phát hiện sau lưng gióng lên một đám lớn. Cực điểm thốn mang, mạnh nhất thương tổn áp xúc thành một điểm, tiến vào trong cơ thể sau hoàn toàn bạo phát. Lâm Hiên cũng không có đình, trở tay ở hướng về bên cạnh mạnh mẽ đâm ra, tương tự là đâm một cái, như nhập vân thức tăng cường bản, nhưng cũng so với nhập vân thức cứng cỏi quá nhiều. Nhanh như tia chớp tốc độ ở Mộc Tôn xem ra trong nháy mắt, đã là điểm ở nó nơi ngực, đông một tiếng. Mộc Tôn cũng là bị tàn nhẫn mà đánh bay. Nhanh như tia chớp tốc độ phản ứng. Kinh người lực bộc phát. Lâm Hiên cũng bởi vậy trả giá cực kỳ kinh người, đánh đổi hơn nửa bộ phận nguyên lực. Mà hiện tại thời gian mới qua một nén bán hương thời gian. Còn sót lại nửa nén hương. Hết chương.